Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 342, tiếp nhận hết thảy là tốt nhất an bài. Isa xác thực dễ dàng, ăn uống vào cùng bên cạnh Tống Na cùng Lý Lâm nói chuyện phiếm. Còn có thể chủ động bưng cái chén tìm Vu Gia Lý cùng A Uy uống hai miệng. Mặc dù chủ động mở miệng nói điểm có chút thương vụ giao tế, còn có rõ ràng không lưu loát, nhưng uống rượu nghiêm túc, một ngụm một chén bưng, cảm giác được nàng tửu lượng cũng không tệ. Lý Lâm còn cực kỳ có tự tin tìm nàng khoa tay hạ. Bạch Hạo Nam không chút uống, buổi chiều còn muốn dẫn đội huấn luyện đâu. Đối trên bàn tinh mỹ thức ăn hắn cũng chỉ là chọn chọn lựa lựa ăn chút phù hợp mình ẩm thực thói. Quên, kỳ thật đối Vu Gia Lý thuyết pháp là từ chối cho ý kiến. Trước mắt loại tình huống này, vẫn là không cần đi cái gì quan viên chính phủ con đường a. Ta nghĩ hết lượng thuần túy điểm, lần này không phải cũng đã chứng minh chỉ làm thương nghiệp mở rộng ta cũng có thể đem trại huấn. Luyện thao tác. Về sau nhất định có thể kiếm tiền. Vu Gia Lý cùng A Huy đối nhìn xem. Tuấn Tiếu soái ca một mặt có cũng được mà không có cũng không sao. Giống như hắn phí đi lớn như vậy khí lực cùng người khác hùn vốn làm ra cái này đến. Chỉ là xem như nhà mình nhà ăn cũng không quan trọng. Cho nên đành phải Vu Gia Lý mở miệng. Ẩn giật nghe qua a. Hòa Thùy Quang, Đồng Kỳ Trần, có biết không? Cái này hiện thực xã hội chính là như vậy, lớn nhất tài nguyên ngay tại quan viên chính phủ trong tay. Nếu như ngươi muốn đem sự tình làm tốt, làm một mình, làm bừa có đôi khi còn không bằng có kỹ xảo lợi dụng những tư nguyên này. Xã hội này không phải ngươi hiểu rõ thăng chức có thể đơn giản như vậy xử lý. Tồn tại liền là hợp lý, đây không phải thông đồng làm bậy, mà là thuận thế mà làm. Ngươi suy nghĩ một chút những chuyện ngươi làm, khả năng hiện giai đoạn xác thực không có cạnh tranh, nhưng nếu như có cạnh tranh, đối phương đi quan viên chính phủ lộ tuyến, toàn diện áp chế ngươi bất quá là vài phút sự tình. Ngươi tin hay không? Bạch Hạo Nam còn có chút mạnh miệng, ta mới không đi tranh. Kiều Oánh Na đều thổi phù một tiếng bật cười, không tranh. Đó là ai vừa mới quay về nhiều như vậy gia trưởng nói khoác không biết ngượng muốn dạy người ta hài. Tử vĩnh viễn tranh đoạt thắng lợi. Tiểu Uyển uống hai chén rượu trong mắt lúc này xương linh lợi loạn truyền. Thật buồn cười, Vu Gia Lý lại hát mặt đỏ. Ẩn giật cảnh giới không phải ai cũng có thể làm đến. Phàm phu tục tử không cần thiết ẩn giật, bởi vì bọn hắn vốn chính là bụi. Ngươi đây. Ngươi có mục tiêu có mộng tưởng, vì đạt thành kết quả này, quá trình chung dùng điểm tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau thủ đoạn. Không phải hẳn là sao? Bạch Hạo Nam cười khổ hạ, trong lòng ta là minh bạch, chỉ là nói không nên lời ngươi dặn này đại đạo lý. Nhưng ta thật chỉ muốn làm cái huấn luyện viên, cái nào có tâm tư đến cùng quan viên còn có cái gì quần nhau? A Huy bỗng nhiên mở miệng. Ta giúp ngươi làm cái này chính là, đối ngoại liền nói ta là đệ đệ ngươi, liền gọi, Bạch Huy, cả bàn lúc đầu đang nhìn giống như riêng phần mình nói chuyện phiếm. Kỳ thật đều đang nghe Bạch Hạo Nam cái này chủ đề các cô nương lập tức đồng loạt yên tĩnh. Các loại phức tạp ánh mắt nhìn về phía A Huy. A Huy dòng họ là tiêu chuẩn Thái Lan thượng tầng nhân sĩ quen thuộc. Mang theo thật dài gia tộc danh hào, cùng Tống Na loại này bình dân cô nương khác nhau rất lớn. Cho nên đối ngoại vẫn luôn chỉ giới thiệu hắn gọi A Uy. Ngay cả Tống Na đều gọi như vậy, cũng liền Lý Hải Phong hội mượn gió bẻ măng gọi Uy ít. Không biết bọn hắn Thái Lan người đối cái họ này danh hào có nhìn nhiều bên trong. Dù sao người Trung Quốc muốn đổi cái họ kia đều phải là bao lớn nguyên do. Bạch Hạo Nam đưa tay quay hai lần ngồi ở bên người A Huy bả vai. A Huy quay đầu cười. Ngươi coi ta là người một nhà. Ta cực kỳ thích làm chuyện này. Mà lại giả nếu có cái gì. Tất cả đều ta đến gánh chịu. chút lòng tin này ta vẫn phải có. Nói cho cùng hắn còn là người ngoại quốc. Dù là không biết người Trung Quốc đối người ngoại quốc nhiều ít cầm song trọng tiêu chuẩn. A Huy chỉ sợ cũng cực kỳ tự tin trong nhà mình có thể đem mình xách về đi. Khả năng lại từ cấp độ sâu đào móc. Phụ thân của hắn làm quân đội đại lão đối với chuyện như thế này quyền lên tiếng so cái trong nước. Đại quan còn lớn hơn. Mấu chốt là hắn đem loại này từ dội nước bẩn sự tình nói đến vậy mà nhẹ nhàng như vậy. Vu Gia Lý đều có chút xuất thần nhìn xem chén rượu trong tay của mình. Giống như bên trong điểm này rượu đỏ cỡ nào xinh đẹp mỹ lệ. Kiều Oánh Na nửa khép mắt ngửa đầu giống như đang nổi lên cái gì ca từ. Tống Na ngược lại là một mặt thành thói quen bình tĩnh. Nhưng khóe miệng có một chút điểm chế nhạo nụ cười quỷ quyệt. Isa thì mở to mắt suy tư. Cùng nhắm mắt lại chắp tay trước ngực ai vừa vặn tương phản. Tiểu Uyển lại cúi đầu chơi đũa. Chỉ có Lý Lâm cười một cách tự nhiên. Còn kinh ngạc làm sao mọi người chợt im lặng. Bạch Hạo Nam có chút không biết nên nói cái gì. A Huy đối với mình móc tim móc phổi tình cảm. Thậm chí so bất kỳ một cái nào cô nương cho áp lực của hắn còn lớn hơn. Mấu chốt đây không phải nước sữa hòa nhau hạ liền có thể báo đáp. Vẫn là Kiều Oánh Na mở miệng, duỗi chén rượu tới, có thể nhận biết A Huy. Xác thực là vinh hạnh của ta. Trước kia cảm thấy ta cân lão bạch tình cảm cực kỳ kiêu ngạo. Chúng ta quen biết tại trong phố xá, lại có thể tâm linh tương thông sống nương tựa lẫn nhau. Hắn vì ta, ta vì hắn. Đây là ta tối lấy làm tự hào sự tình. Thế nhưng là cùng A Huy tình cảm so ra, loại này chỉ nỗ lực không chút nào cân nhắc tình cảm của mình, để cho ta lại có điểm hổ thẹn. Đến, uống cái này chén, ta cho ngươi hát một bài. A Huy giống như bị điểm phá tâm sự, vành mắt đỏ lên dưới, sau đó cực kỳ ủy khuất chu mỏ một cái, mặc dù chỉ là trong nháy mắt. Sau đó lại khôi phục lại cười tủm tỉm bộ dáng. Nhưng giống như ủy khuất không phải mình phần tình cảm này không có trả lời, mà là làm oan chính mình thân nam nhi đi. Ngửa đầu liền đem ly rượu đỏ thu thập. Còn tạ ơn đứng lên Kiều Oánh Na. Kiều Oánh Na mở ra điện thoại di động của mình, phát ra khúc nhạc dạo liền là kia thủ đừng tỉnh lại. Nhưng điện thoại loa phóng thanh lại danh xưng cái gì âm sắc hoàn nguyên nghe đều là khô cằn. May mắn nàng chỉ là coi này là thành bối cảnh âm. Điều đến tương đối nhỏ, cầm trong tay chiếc đũa nhẹ nhàng tại không ly rượu đỏ bên trên gõ một chút. Theo ly đế cao cộng hưởng dư âm liền nhu hòa mở miệng. Đừng, tỉnh lại, đây là như thế ấm áp, phảng phất biển mây bên trong cái nôi. Đây là ta đã lâu yêu. Chính giữa buổi trưa, nếu như tại đại đô thị bên trong khó tránh khỏi sẽ cảm thấy là sáng loang nóng bức giữa trưa. Nhưng lúc này cũng chỉ có phong thanh bóng cây mát mẻ. Cái này tu kiến tại trên vách núi nhà tre thậm chí ngay cả điều hòa không khí đều không có mở. Thông thấu cửa sổ đem phía ngoài thanh phong từ đến, lại cứ dưới chân màu xanh nâu thủy ma thạch mặt đất lại phá lệ an tâm. Không có theo gió quay về phiêu giật cảm giác, cũng có tiêu diêu tự tại không linh khí, mà Kiều Oánh Na cái này tiếp cận với thanh sướng thanh âm. Càng rõ ràng loại này linh hoạt kỳ ảo, rốt cuộc nàng giọng hát đặc điểm liền là xa xăm trong vắt. Sạch sẽ mà giàu có lực xuyên thấu tiếng nói để chung quanh phảng phất đều trở nên trong suốt. Không tự chủ được đều sẽ nhắm mắt lại. Để thanh âm tiến vào trong đầu, A Huy lại mở to hai mắt, có chút ngạc nhiên nhìn trước mắt nữ sĩ. Hắn khẳng định không biết được thân phận của Kiều Oánh Na. Người bình thường nghe thấy chuyên nghiệp cấp ca sĩ mặt đối mặt ngâm sướng, rất dễ dàng liền bị chinh phục, cho nên Tống Na cũng một mặt rung động. Chỉ có A Huy vẫn chấn định như cũ, còn đi theo giai điệu chậm rãi lay động đâu. Có lẽ mộng cuối cùng cũng có cuối cùng, nhưng ta nghĩ vĩnh viễn đối ngươi giang hai tay ra, bởi vì ngươi cho ta mơ ước lý do. có lẽ ngươi đã đem ta vứt bỏ, nhưng kia vui vẻ từng ly từng tí khắc sâu tại trong lòng. Đừng tỉnh lại, đừng tỉnh lại. Bạch Hạo Nam nắm tay vẫn là đặt ở A Huy đầu vai, cũng nửa khép lấy mắt, ngón tay tại A Huy đầu vai theo tiết tấu đập, bởi vì hắn biết phía sau lại đột nhiên cao vút, nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Kiều Oánh Na nhưng không có biểu cao âm điệu, vẫn như cũ dùng loại này êm tai nói giọng điệu, kéo dài đằng sau cả bài hát, mà lại xóa bỏ cuối cùng điểm này ước định. Mộng mãi mãi cũng tại, ta là ta tuyệt đối, vô luận ngươi ở đâu cùng ta tạm biệt. Tạm biệt, đem một câu cuối cùng lặp lại một lần liền kết thúc. Phảng phất trước đó cái kia còn mang một ít hận đời, lại hoặc là hò hét thanh âm đều biến thành bình tĩnh. Êm mày nói bình tĩnh, tiếng ca xong về sau, toàn bộ nhà tre bên trong thanh phong nhã tĩnh. Thật sự là giống như có thể nghe thấy gió thanh âm. Mấy giây A Huy mới từ trong mộng bừng tỉnh, đột nhiên dùng sức gật gật đầu vỗ tay. Êm tai, phi thường dễ nghe, Kiều tiểu thư ca hát thật chuyên nghiệp. Kiều Oánh Na không nói lời nào, cười gật đầu. Vu Gia Lý vội vàng giải thích, sao ca nhạc, vốn chính là sao ca nhạc, cần lão Bạch ở giữa tình cảm đều cùng ca hát có quan hệ. Đến, chúng ta kính bài hát này, ta cảm thấy không riêng gì hát cho A Huy, cũng là hát cho tất cả chúng ta. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều không phải cực hạn tại tình A yêu điểm này nhỏ hẹp thế giới. Tối thiểu chúng ta có giấc mộng của mình, có mình truy cầu, lại may mắn có thể gom lại cùng đi. Vậy liền lẫn nhau ủng hộ, trợ giúp lẫn nhau. A Huy mặc kiện tay áo dài cao bồi áo sơ mi, hiện tại áo sơ mi đâm vào trong quần jean, tay áo quyển đến chỉnh chỉnh tề tề tới tay khuỷu tay. Vô luận cái nào cái góc độ nhìn qua đều là nhẹ nhàng khoan khoái xuất khí tiểu ca. Đứng lên nâng chén, đúng, ta đã từng sinh hoạt liền là tản mạn vô biên, không nhìn thấy cái gì động lực, cũng không có cái gì truy cầu. Nhưng bây giờ thì khác, ta rất có cố gắng nếm thử quyết tâm, tối thiểu tại China cái này hoàn toàn khác biệt quốc gia bên trong. Có A Nam, có các ngươi những người bạn này, ta nghĩ ta cũng sẽ càng ngày càng vui vẻ. Kính sinh hoạt, lại mở bình rượu của ta tới, nguyên lai A Huy cho cái này mưa nặng hạt đường quyết định chủ điệu. Nhưng thật ra là hầm rượu. Hắn từ Thái Lan mời tới sư phó bên trong liền có một vị là chuyên môn cất rượu. Rượu trái cây, dùng một bộ tương đối nguyên thủy khí cụ nghiền ép sản xuất rượu trái cây. Khách nhân nếu có hứng thú cũng có thể tại sư phó chỉ đạo hạ động thủ. Sau đó sản xuất mấy bình chính là đến một thùng nhỏ rượu của mình. Bị cất giữ trong hầm rượu, đem đối ứng. Hầm rượu bên cạnh còn có cái nhiệt độ ổn định xì gà bảo tồn cùng tranh chữ loại hình bảo tồn không? Gian, dùng A Huy tới nói, những này hoa văn tại cha mẹ của hắn những cái kia quan lại quyền quý ở giữa đã đi theo Âu Mỹ quốc. Ra học được mấy chục trên trăm năm, Vu Gia Lý cười trong nước không ít học đòi văn vẻ quan viên phú thương cũng đang chơi những này. Nhưng còn có chút, ông nói gà bà nói vịt. Thuộc về giai đoạn sơ cấp, cho nên Huy từ vừa mới bắt đầu tại cái này 6 gian nhà tre bên trong liền thiết kế thành khác. Biệt chủ đề, hầm rượu, xì gà, kiểu Trung Quốc phong vị, thái thức khẩu vị, cơm Tây thậm chí Giang Châu nồi lẩu. Đương nhiên nồi lẩu cũng có thể diễn biến thành đả biên lô loại hình các loại nóng hổi thức ăn. Chủ yếu là đối ứng mùa đông nơi này tương đối rét lạnh thời điểm. Ngồi vây quanh tuyết lô bên cạnh tư tưởng, Vu Gia Lý ha ha ha, còn có thể ăn lẩu thịt cầy. Kiều Oánh Na cùng Lý Lâm đều có chút không đành lòng chố mắt. Ada còn mảy may không phát giác cảm giác nguy cơ đông chằm chằm tây nhìn. May mắn có AI đọc lấy trải qua đem nó thu hồi đi. Đáng yêu nhất còn phải là Isa, khả năng tiếng ca đối nàng cũng có xúc động. Tiến một bước buông ra tâm tư, tăng thêm cùng Lý Lâm nhiều liều mạng mấy chén, đỏ bừng khuôn mặt giống như đều có chút không nhận mình khống chế. Hai tay trùng điệp tại giữa hai chân, lấp lóe con người đều là dùng nghiêng mắt nhìn Bạch Hạo Nam. Cùng ai ánh mắt đối đầu, đều là híp híp mắt gửi lời chào, sau đó lại toàn thân tựa lưng vào ghế ngồi ném cái mị nhãn. Ở giữa còn ý đồ đứng lên nhảy một bản biểu đạt tâm tình. Nhưng thật sự là có chút lay động đến kịch liệt. Lý Lâm lại được ý đến cười to. Lý Hải Phong xác thực rất hiểu ăn uống, cũng là yêu ăn uống ngành nghề. Nghe nói kia lầu chính kỳ thật đều là chiêu đãi về sau hộ khách lái xe tùy tùng ăn cơm, cũng là chỗ phòng bếp, cho nên hắn một mực tại bên ngoài thu xếp. Nghe nói gần nhất hắn đã hẹn hai nhà kiến trúc đơn vị cao tầng hộ khách quan hệ đến cổ động. Vậy liền coi là mưa nặng hạt đường thử buôn bán. Vu Gia Lý ngạo nghễ cười cười. Hắn ánh mắt kia vẫn là nhỏ một chút, suy nghĩ điểm đều tại ăn uống bên trên. A Huy khi bên này đông ra, vậy ta đến sâu chuỗi quan hệ đi. Trước từ Quế Tây quen biết quan viên liên lạc đến Giang Châu đến. Coi như là chậm rãi đem Giang Châu kinh doanh. Không chừng lúc nào ta cũng có thể lý trực khí tráng đem xí nghiệp trung tâm chuyển qua Giang Châu đến đâu. Một năm không nói nhiều rồi. Hiện tại bảo đảm 180 vạn mời khách ăn cơm giấy tờ không có vấn đề. Ta có lòng tin giúp A Huy đem cái này quản lý. A Huy chỉ giơ ngón tay cái cười. Đã dạng này, Bạch Hạo Nam cũng không nhiều lời. Vỗ vỗ bờ vai của hắn đứng dậy. Vậy ta vẫn là về trước sân bóng đi. Hiện tại chỉ có 4 khối sân bãi, mà lại bọn nhỏ dừng chân. Cơm nước còn có một loạt sự tình muốn trải vuốt, còn nhiều thời gian, chúng ta thường xuyên đều có thể dạng này họp gặp, hết thảy đều phải xây dựng ở trên sân bóng nói chuyện. Bạch Hạo Nam đại đa số thời điểm đều là gà, tặc mà láu cá, nhưng hết lần này tới lần khác dạng này không láu cá thời điểm mới là mặt đối với mình người. Tiểu Uyển cùng Tống Na lập tức đứng lên. Không sai biệt lắm chăm miệng một lời nói tự mình lái xe. Sau đó nhìn đối phương lại có chút ngượng ngùng cười. Vu Gia Lý liền an bài. Được được được, các ngươi đi. Bên này ta cùng A Huy thương lượng một chút. Buổi chiều an bài lái xe trước tiên đem Kiều Tử cùng Isa đưa về Dung Đô. Thành Đô, đi. Kiều Oánh Na khẽ cắn môi. Nhịn được làm càn cảm xúc. Tốt. Ban đêm còn tiếp tục đi trực ban, nói được thì làm được, chỉ có Isa cùng ta tại Dung Đô, Thành Đô, thật là có điểm không thói quen. Kết quả vẻ say chân thành dân tộc thiểu số cô nương nhấc tay ra. Hiệu mình muốn tại Giang Châu đợi mấy ngày, Kiều Oánh Na cũng nhịn không được mắng phản đồ. Các nàng ngược lại là không chú ý ai lặng lẽ mang theo cầu từ. Cũng tới Bạch Hạo Nam xe của bọn hắn, nói là mau mau đến xem Bạch Đậu bọn đệ đệ. Kỳ thật Bạch Hạo Nam cơm trưa thật không có uống gì rượu. Tựa hồ A Huy lại hoặc là Isa biểu hiện ra tình cảm chập trùng, cùng hắn đều không có nhiều quan hệ. Trong đầu của hắn quanh quẩn thật sự là chỉ có trên sân bóng đổ vật. Lớn buổi chiều đã trông thấy Khiên Nghiêu đang chỉ huy an bài nhân viên xây cất thu xếp lấy cho sân bóng rào chắn. Thượng bộ kéo căng bên trên che nắng bầy. Tốt như vậy xấu có thể đem thẳng phơi nhiệt độ cao khống chế hạ. Tiểu Uyển đi cân đối chỉnh lý liên quan tới báo danh bộ phận. Tống Na phụ trách cùng nhân viên thi công thảo luận làm sao lắp đặt trần nhà. Cái này che nắng bố chỉ là cái lâm thời cứu cấp đồ vật. Cho nên chỉ có ai mang theo cầu tử cùng Bạch Hạo Nam tìm tới bọn nhỏ ở căn phòng tới. Nhìn như đơn sơ căn phòng kỳ thật nội bộ không gian còn rất không tệ. Dù là toàn bộ dương thể khả năng đều bị phơi nóng lên. Nhưng ở máy điều hòa không khí bán mạng công việc dưới. Mở cửa phòng vẫn là cảm giác được hợp lòng người ý lạnh đến. Một chương phủ lên chiếu giường đôi cơ hồ chắn đầy toàn bộ căn phòng cuối cùng. 6 cái nam hài ngổn ngang lộn xộn lấy các loại tư thế nằm ở phía trên. Bạch Liên Quân an vị tại bên cửa sổ bên trên, cầm trong tay quạt hương bồ, một bên vẽ rắn thêm chân muốn cho các cháu đuổi đi con muỗi. Một bên che chở duy nhất tôn nữ tốt xấu có cái độc lập ngủ nơi hẻo lánh. Nhưng vô luận loay hoay có nhiều đầu đầy là mồ hôi. Quay đầu trông thấy rón rén tiến đến nhi tử, đều là hài lòng cười. Quá viên mãn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.